One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 12. Momo no Mi bản Shinra Tensei. Nôn một hồi lâu, cơ hồ đem trong dạ dày nước đắng cơ hồ đều nhanh muốn nôn sau khi đi ra. Tam công chúa cái này mới chậm rãi dịu đi một chút. Nhưng nàng lại không dám nhìn nữa chàng diện máu tanh kia. Sợ mình sẽ lại nhịn không được phun ra. Tạ, cảm ơn ngươi. Tam công chúa ngẩng đầu nhìn Hakuen, nhẹ giọng mở miệng nói. Phát giác được Hakuen ánh mắt cũng đang đánh giá mình, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lúc này tam công chúa trong lòng có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này ánh mắt thâm thúy thiếu niên lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Vừa mới nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến mình những này trong trăm có một hộ vệ, căn bản là không có cách chống đỡ, bị độc nhãn bát khảm đao chém giết sạch sành xanh. Nhưng mà độc nhãn bát khảm đao tại Hakuen trước mặt, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, tại chỗ liền chém thành hai nửa, hiện tại càng là biến thành những cái kia băng vải quái vật trong miệng lương thực, phát ra thê lương bi thảm. Thực lực của thiếu niên này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ân nhân, có thể xin hỏi tên của ngươi sao? Ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Tam công chúa đầy mắt chờ mong nhìn xem Hakuen, nhưng mà Hakuen căn bản không có để ý tới nàng ý tứ. Trực tiếp xoay người, cần phải đi. Nhìn thấy Hakuen mang theo Yahiko ba người rời đi, tam công chúa nhăn lại đại mi. Đây là nàng lần thứ nhất hướng người hỏi thăm không có đạt được trả lời chắc chắn. Với lại đối phương còn căn bản không có chút nào muốn vãng lai ý tứ. Cần biết, tam công chúa từ nhỏ đến lớn đều là hỏa quốc hòn ngọc quý trên tay, không biết lệnh bao nhiêu cái trọng thần tử tôn khuynh đảo, vì đó mê muội, liền ngay cả quốc gia khác người trẻ tuổi cũng không ngoại lệ. Chỉ là người theo đuổi liền đầy đủ chật ních toàn bộ hỏa quốc trên triều đình hả? Thế nhưng là đến người thiếu niên trước mắt này nơi này, vậy mà lộ ra như là không khí giá rẻ, ngay cả trả lời chắc chắn lời nói đều không có. Muốn đến nơi này, tam công chúa không khỏi nâng lên quai hàm, thoáng có chút tức giận, nhưng cùng lúc cũng tò mò. Đến cùng thiếu niên này là người thế nào? Có được mạnh như vậy thực lực hắn, làm sao lại không có tiếng tăm gì? Với lại xuất hiện tại loại này vắng vẻ địa phương nhỏ. Trước cùng đi lên xem một chút. Tam công chúa cùng Yahiko ba người chủ động đi theo Hakuen sau lưng. Đương nhiên, nàng đi theo Hakuen cũng không phải là thật lòng hiếu kỳ bảo dạp, mà là chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh. Trước không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, còn không biết có hay không ngoại trừ Kawamura đụng bên ngoài cái khác lưu phỉ. Ngược lại là đi theo Hakuen tương đối an toàn. Viêm đế đại nhân, chấm ngoặc kép. Yahiko thấy thế không khỏi mở miệng, nhưng hắn vừa nói chuyện, Hakuen liền trực tiếp đạm mạc đánh gãy hắn. Nàng muốn cùng, vậy liền để nàng đi theo tốt. Vâng, Yahiko nhu thuận nhẹ gật đầu. Tam công chúa thấy cảnh này, trong lòng hiếu kỳ lại không khỏi tăng thêm một điểm. Cái này ba tên tiểu gia hỏa nhìn qua cũng không có gì chỗ kỳ lạ, ngược lại là bọn hắn tướng mạo cùng màu tóc không giống nhau, nhưng vô luận từ khí thế vẫn là nhìn từ ngoài, ba người đều không giống như là Konoha ninja hoặc là quốc gia khác ninja đấu võ thế lực loại hình người. Lợi hại như vậy một thiếu niên, vì sao lại mang theo ba cái thường thường không có gì lạ tiểu hài tử? Còn có, ba cái tiểu hài tử đối thiếu niên cung cung kính kính, giống như là những đại thần kia kính sợ phụ thân của nàng nước chi đại danh bình thường. Thậm chí xưng hô hắn là Viêm Đế. Chẳng lẽ thiếu niên này là cái nào không biết tên quốc gia đế vương sao? Ai, tiểu bằng hữu, các ngươi tên gọi là gì a? Trên đường nhàm chán, tam công chúa liền chủ động cùng Yahiko ba người nói chuyện phiếm. Yahiko nhìn Hakuen bóng lưng một chút, gặp Hakuen không nói gì, liền nhẹ giọng nói ra, ta gọi Yahiko, ta gọi Nagato, ta là Konan. Ba người làm tự giới thiệu về sau, toàn đều nhìn Tam công chúa. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Ta gọi Sawada Tamao. Tam công chúa từng chữ từng câu nói, trong mắt đẹp tựa hồ đang mong đợi ba người nghe được cái tên này về sau có phản ứng. Nhưng ba người rõ ràng chưa nghe nói qua cái tên này. Chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lệnh Tam công chúa không khỏi thất vọng. Sawada là hỏa quốc đại danh hoàng thất dòng họ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cũng chỉ có bọn hắn có thể có được cái họ này. Vậy hắn tên gọi là gì a? Tam công chúa lặng lẽ duỗi ra ngón tay chỉ Hakuen bóng lưng. Đó là Viêm Đế đại nhân. Yahiko nghiêm trang nói, Viêm Đế, đây là danh tự sao? Tam công chúa hiếu kỳ lẩm bẩm, Viêm Đế, làm sao nghe đều không giống như là người danh tự đâu. Giống như là đế vương xưng hào. Không cho phép người nghị luận Viêm Đế đại nhân danh tử. Yahiko thanh sắc lệ nhẫm nói. Viêm Đế đại nhân hắn chính là cái này thế giới thần. Rất nhanh hắn liền sẽ xưng bá toàn bộ thế giới. Phốc phốc, Tam công chúa nghe nói lời này. Không nhịn được, lập tức che miệng bật cười. Xưng bá thế giới, loại chuyện này từ xưa đến nay liền chưa hề có người làm đến qua. Chớ nói chi là hiện tại, làm sao có thể có người có thể làm đến. Cái này nhất định là thiếu niên kia vì mê hoặc cái này ba tên tiểu gia hỏa đi theo mình. Tạo ra nói láo thôi. Đến, lúc này, Hakuen dừng bước lại, mở miệng nói, ánh mắt mọi người nhìn lại. Phát hiện bọn hắn vậy mà bất chi bất giác đi tới một cái biên cảnh sơn trại ở trong. Mà cái này sơn trại chủ nhân không là người khác. Chính là mới vừa rồi bị Hakuen chém giết Kawamura đụng. Nơi này, liền là giải đất trung tâm. Hakuen mắt sáng lên, lập tức thân hình đằng không mà lên. Hắn vậy mà lại bay. Tam công chúa nhìn thấy Hakuen thế mà không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật trực tiếp bay lên. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Viêm Đế đại nhân là cái thế giới này thần linh. Nếu như ngươi chọc giận hắn, cẩn thận sẽ mất đi tính mạng. Nagato nói nghiêm túc. Cùng lúc đó, Hakuen đã đi tới sơn trại trên đỉnh. Phía dưới không ít phụ trách đóng giữ sơn trại lưu phỉ nhìn thấy Hakuen về sau. Tất cả đều vội vàng quơ lấy vũ khí, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Trên trời có người, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian cho lão tử xưng tên ra. Đừng tưởng rằng đứng ở trên trời thì ngon. Tin hay không lão tử một tiễn đem ngươi bắn xuống đến. Một đám lưu phỉ trách trách hô hô kêu gào nói. Là thời điểm nên thử một chút con mắt này lực lượng. Hakuen đưa tay nhẹ nhàng một vòng. Hắn một con mắt bỗng nhiên biến thành từng vòng gợn sóng hình. Đúng là hắn từ Nagato cái kia lấy được Raigan. Lần thứ nhất thi triển. Phối hợp thêm Momo no Mi, không biết có thể phát huy ra bao lớn lực lượng. Hakuen khẽ vươn tay, lòng bàn tay đối phía dưới. Momo lực lượng 100 lần tăng phúc. Shinra Tensei, một giây sau oanh, sơn trại, lưu phỉ, cùng đại địa. Trong nháy mắt, phảng phất tao ngộ một cỗ vô cùng đáng sợ áp lực. Âm vang bị áp xúc xuống dưới, toàn bộ giảm xuống một đoạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.